Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi không xứng. Kiều Niệm lại liếc nhìn Hứa Hân Đóa một lần. Sau đó nói, thật lòng xin lỗi. Những năm qua trong lòng tôi cũng rất dày vò. Không phải lời xin lỗi nào cũng sẽ được tha thứ. Cậu nói đúng, tôi cũng chỉ muốn nói ra thôi. Tôi đi trước, tạm biệt. Kiều Niệm đứng dậy rời đi. Bước vào thang máy, lúc đến còn phong độ ngời ngời. Lúc đi lại như một kẻ bại trận. Hứa Hân Đóa chỉ lạnh lùng nhìn theo. Rồi tiếp tục ngồi chờ ở ghế sofa. Khoảng 10 phút sau, Đồng Duyên cuối cùng cũng nhắn tin trả lời. Phỏng vấn qua rồi, lão tử giúp cậu lấy được rồi đó. Tôi đỉnh vãi, cô liền nhắn lại hỏi. Vòng thi phụ cuối cùng là gì thế? Đồng Duyên không trả lời ngay. Hơn chục phút sau, cậu cùng với tổng biên tập của tạp chí Lê Lê Á bước ra khỏi thang máy. Đồng Duyên nhìn về phía cô một cái, rồi ra hiệu vẫy tay. Cô lập tức hiểu ý, chủ động bước lên chào hỏi tổng biên tập. Tổng biên tập Lê Lê Á lập tức kinh ngạc hỏi, cậu là con trai của Doãn Họa đúng không? Sao lại ở đây? À, bạn em đang phỏng vấn ở đây. Tụi em tính về trường chung. Tổng biên tập lập tức hiểu ý, nói, vậy Đoá Đoá về cùng Đồng Duyên nhé. Hợp đồng để tôi và anh Trương trao đổi là được rồi. Anh Trương nhìn Hứa Hân Đoá một lúc lâu, muốn hỏi mà không dám. Chỉ có thể nhìn hai người rời đi cùng nhau. Trên đường đi, Đồng Duyên vẫn còn đang lải nhải. Sao cậu không buộc dây giày chứ? Tôi lúc đi phỏng vấn thì cúi xuống buộc dây mãi. Bị con nhỏ cao 1m8 chọc quê luôn. Vòng thi phụ cuối cùng là gì vậy? Ngồi xuống trò chuyện thôi. Họ ra đề, tôi trả lời. Còn bắt tôi nói về tưởng tượng nghề nghiệp tương lai với định hướng nữa. Tôi cứ nói thôi. Đang nói thì lạc đề luôn. Tôi vẫn cứ nói tiếp. Cuối cùng họ bảo rất thích sự tự tin của tôi. Hứa Hân Đóa nghe xong thì ôm mặt. Đúng là chuyện Đồng Duyên có thể làm ra được. Sau đó cô kể lại chuyện gặp Kiều Niệm. Cả nội dung hai người nói chuyện cũng nói hết. Đồng Duyên nghe xong thì ngẩn ra. Sống riêng là tình thú á. Cậu thử tưởng tượng xem. Cậu vì quá bám dính mà bị tôi đá. Sau đó khó khăn lắm mới theo đuổi lại được tôi. Vậy cậu có cho tôi không gian riêng không? Đồng Duyên trừng to mắt. Hứa Hân Đóa, cậu có phải cặn bã không vậy? Chưa quen tôi mà đã nói tới chia tay rồi hả? Hứa Hân Đóa vội giải thích. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Đồng Duyên bịt tai. Tôi không nghe. Loại ví dụ này tôi không nghe. Cậu mà còn ví dụ kiểu đó nữa. Tôi lập tức quay về trường. Dùng thân thể của cậu mà nói với cả thế giới. Tôi thích Đồng Duyên. Tôi yêu anh ấy chết đi được. Tôi vì anh ấy mà phát điên. Vì anh ấy mà chẳng cần cha mẹ gì nữa. Trên đường về, Hứa Hân Đóa nhận được tin nhắn từ anh Trương. Đồng Duyên đưa điện thoại cho cô. Để cô tự trả lời. Anh Trương, em và con trai của Doãn Họa là quan hệ gì vậy? Hứa Hân Đóa, hiện tại là bạn học. Anh Trương lập tức nhạy bén bắt được từ khóa. Hiện tại, Hứa Hân Đóa, đúng vậy, anh Trương, hợp đồng với Lê Lê Á là 3 năm. E là chúng ta cần ký lại hợp đồng. Dù sao bên anh với em chỉ còn chưa tới nửa năm. Hai hợp đồng này có chút xung đột. Hứa Hân Đóa, không vấn đề, nhưng điều khoản không được yêu đương phải bỏ. Mấy điều khác thì chúng ta bàn lại. Hồi đầu ký hợp đồng, điều khoản rất ưu đãi, đặc biệt phù hợp cho một người mới như cô, nhưng bây giờ Hứa Hân Đóa cũng xem như có chút chỗ đứng. Tự nhiên có thể đàm phán lại những điều khoản hợp lý hơn. Trước đó công ty từng nói qua, nếu Hứa Hân Đóa chịu ký tiếp hợp đồng, họ sẽ sắp xếp cho cô một nhóm nhỏ riêng, bao gồm tài xế riêng, trợ lý, stylist. Trong một công ty mà người mẫu chỉ là bộ phận phụ, có thể được đãi ngộ đến mức này là rất khó khăn. Cô gần như đã có vị trí như chị đại của bộ phận người mẫu rồi. Hứa Hân đoá dự tính để Đức Vũ, trợ lý thân cận, hưởng lương từ phía công ty. Như vậy cô cũng đỡ tốn một khoản chi phí. Trợ lý và stylist giai đoạn đầu cũng không cần cố định hay riêng cho mình. Chỉ cần lúc cô có việc thì theo là được. Dù sao phần lớn thời gian cô vẫn sẽ ở trường học. Chờ đến khi lên đại học rồi bận rộn cũng chưa muộn. Cách làm này phía công ty cũng đồng ý. Chỉ cần cô chịu ký tiếp hợp đồng là được. Anh Trương, chuyện đó đương nhiên. Đến lúc đó em cũng đã trưởng thành. Phía công ty cũng sẽ không quá ràng buộc em nữa. Nhưng nếu có công khai chuyện tình cảm thì mong em hãy báo trước để công ty chuẩn bị sẵn phương án. Hứa Hân đoá, được, không thành vấn đề. Anh Trương, tốt, anh bàn với tổng biên tập xong sẽ quay về soạn thảo hợp đồng gia hạn cho em. Hứa Hân đoá, nếu em ký sớm thì có được bỏ luôn điều khoản cấm yêu đương không? Anh Trương, chuyện yêu đương, đợi sau khi thành niên được không? Hứa Hân đoá, thôi được rồi, em nhịn thêm chút nữa vậy. Anh Trương, là con trai của Doãn Họa hả? Hứa Hân đoá, ừ, là cậu ấy. Anh Trương, đúng là đẹp trai đấy, nhưng nhớ cẩn thận, lỡ đâu là cha nam thì sao? Hứa Hân đoá, không sao đâu, cậu ta dám làm gì em là em đánh liền. Anh Trương, được rồi, để anh đi bàn chuyện hợp đồng. Gần đây Hứa Hân đoá đã ký 2 bản hợp đồng. Một là hợp đồng với tạp chí Lê Lê Á. Cô chính thức trở thành người mẫu ký kết của tạp chí. Mỗi kỳ phát hành đều sẽ mời cô chụp hình trang phục, trang điểm, giày dép. Trước đây Lê Lê Á từng từ chối cô, lý do là vì lịch học của Hứa Hân đoá quá đặc biệt. Cô vẫn đang đi học, còn phải đến trường, sau này lên đại học lại học ngoài tỉnh, khiến tòa soạn phải linh động sắp xếp thời gian, thậm chí thuê địa điểm chụp tạm thời ở nơi khác để phục vụ cho cô. Cách Trương.